ra khỏi đại trướng, tướng lĩnh Hắc Sơn quân cũng theo sát phía sau Trương Yến, đi ra đại trướng, chỉ thấy trên đài lửa hiệu rừng rực, giống như một cây đuốc lớn chiếu sáng bầu trời đêm tối đen, loáng thoáng những tiếng hô hét chém giết truyền đến từ chân núi. Trương Yến kéo Chử Lăng đi ra ngoài viên môn, y khí định thần nhàn liếc mắt nhìn Chử Lăng một cái, cười lạnh một tiếng nói, đêm qua Hồ Sinh ở Dương Đầu Sơn đã chia binh làm hai đường, một đường đến núi Long Lự, một đường mai phục dưới chân núi. Công Hưu, ngươi tưởng rằng ngươi tính toán không bỏ sót sao? Ha ha, lại không ngờ người tính không bằng trời tính, hình mảnh muốn giết ta, lại không ngờ mất mạng. Mà thiên mẫu tụ của ngươi bắt đầu từ hôm nay sẽ không tồn tại nữa. Vừa rồi ta cứu Lý huynh đệ, liền để y lập tức trở về, dẫn binh mã bản bộ tới đánh thiên mẫu tụ. Qua tối nay, đầu lĩnh Hắc Sơn quân 36 đạo, sẽ không còn một chi thiên mẫu tụ. Lại không biết Công Hưu tính toán không bỏ sót sơ hở nào, đến bây giờ có tính toán gì. Tất cả đầu lĩnh của Hắc Sơn quân đều sắc mặt tái nhợt, từng bước hành động của Trương Yến khiến họ bất giác cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ giống như lại thấy Phi Yến đại soái kia dẫn dắt bọn họ đối kháng Viên Thiệu. Mấy năm nay Trương Yến thu mình lại rất nhiều, cho nên nhiều người cũng quên mất thủ đoạn của y, đến nay bọn họ rốt cuộc lại được nhìn thấy thủ đoạn của người này khốc liệt đến đâu. Phi Yến, Chử Lăng lúc này đã không dám liều lĩnh như trước. Y nuốt nước miếng một cái, buồn bã nói, ta biết sai, nhưng dù sao ta với ngươi cũng là tình thân huyết thống, xin ngươi hãy niệm tình ngày xưa, giơ cao đánh khẽ. Trương Yến lại cười lạnh một tiếng, Công Hưu, ngươi đây là thái độ khi cầu xin người khác sao? Chử Lăng cắn răng một cái, quỳ phịch trên mặt đất, Công Hưu kính xin ngươi giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Đúng lúc này, từ con đường trên núi truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, Trương Yến nhìn thao tiếng vó ngựa, trên mặt không khỏi lộ ra một nét vui mừng. Y cũng lười để ý đến Chử Lăng, quay đầu nói với chúng đầu lĩnh, Chư quân, hiện giờ có quý nhân đến, hãy cùng ta đến nghênh đón. Chưa xong còn tiếp, chương 407.1, Quách gia, xin chào. Hạ, quý nhân. Chúng đầu lĩnh Hắc Sơn quân đều sửng sốt, hơi có chút kinh ngạc. Trương Yến là một người cực kỳ kiêu ngạo, bình thường tầm mắt cũng rất cao, người thường căn bản không lọt được vào mắt y. Cho dù là Tào Tháo, Trương Yến cũng chỉ là tôn một tiếng Tư Không, chưa bao giờ dùng đến hai chữ quý nhân để xưng hô. Mà nay đột nhiên lại nói ra câu nghênh đón quý nhân, khiến không ít người cảm thấy giật mình. Đồng thời cũng có vài người thông minh từ trong câu nói kia của Trương Yến đoán ra được nội dung và ẩn ý khác biệt, chẳng lẽ? Trong khi mọi người ở đây vẫn đang suy nghĩ lung tung, tiếng vó ngựa trên đường núi lại càng ngày càng rõ ràng. Một đội kỵ quân xuất hiện ở đầu kia của đường núi, Trương Yến nhìn thấy người đang tới, nụ cười trên mặt càng sâu, bước nhanh tiến ra đón. Trong ánh lửa, kỵ sĩ dẫn đầu ngồi trên ngựa tiến đến. Người này thân cao chín thước, vai rộng eo thon. Hắn thấy Trương Yến tiến lại, liền xuống ngựa, cất bước tiến lên. Hoàng thúc, đã vất vả rồi. Trương Yến đi đến trước mặt thanh niên kia, cúi người thi lễ, chỉ có điều cách xưng hô của y khiến không ít người chấn động. Hoàng thúc. Chẳng lẽ đại hán tráng kiện này? Lưu Sấm giơ tay ngăn lại Trương Yến, Yến soái, nào có vất vả gì đâu, Yến soái thần cơ diệu toán, sớm đã an bài thỏa đáng. Vài tên phỉ tặc phản bội. Đâu thể là đối thủ của Yến soái được. Ta chỉ là ở một bên xem cuộc chiến mà thôi, đâu thể nói là vất vả. Thế nào rồi, thế cục trong sơn trại đã khống chế được chưa? Yến soái ngươi một mình quay về, khiến cho ta lo lắng không thôi. Trương Yến cũng cười, nói cũng phải vài tên phản tặc, sao đáng để hoàng thúc ra tay. Y hơi nghiêng mình, thắt lưng hơi cong xuống, này Vô Phong đài đã bình ổn, vừa lúc tiệc rượu bày ra cùng hoàng thúc thưởng thức. Nào biết được, Lưu Sấm lại khoát tay. Yến soái vẫn là trước tiên xử lý sự vụ trong trại. Ta muốn đến miếu Tuyền Thần. Không bằng đợi sau khi ta trở về, sẽ cùng Yến soái uống rượu cũng không muộn. Miếu Tuyền Thần, chính là nơi có một con sông xanh biếc dưới chân núi. Trương Yến sao có thể không biết ý tứ của Lưu Sấm, lập tức cười nói, vậy hoàng thúc cứ đi, Yến đã sai người trông coi miếu Tuyền Thần kia, nghĩ hẳn là đám người trong miếu Tuyền Thần kia đừng hòng thoát thân. Như vậy, đa tạ Yến soái. Lưu Sấm chắp tay. Lại ngồi lên ngựa, gọi theo Đổng Phi liền đi xuống chân núi, nhìn theo Lưu Sấm rời đi, Trương Yến đột nhiên quay đầu lại, cũng không thèm nhìn đến Chử Lăng mặt xám như tro, nói với mọi người, Chư quân như vậy chắc cũng đoán ra. Ta đã quyết ý quy thuận hoàng thúc, lại không biết chư vị huynh đệ có ý kiến gì khác không? Tiếng giết chóc dưới chân núi, lúc hiện lúc ẩn. Mà trong sơn trại, đào lóng lánh, đằng đằng sát khí, thêm một tên chữ lăng như tê liệt trên mặt đất, các đầu lĩnh Hắc Sơn quân đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám đứng ra nói câu nào. Trương Yến cúi đầu nhìn chữ lăng nằm tê liệt trên mặt đất, sắc mặt lúc tối lúc sáng, hồi lâu, y cuối cùng vẫn không thể độc ác mà xuống tay, nói với chữ lăng, thúc phụ, năm đó ta nhận ơn tri ngộ của đại soái nên mới đổi thành họ Trương. Nhưng ta vẫn chưa quên, ngươi là thúc phụ của ta, đến hôm nay ngươi mặc dù hại ta, nhưng ta lại không thể làm hại tính mệnh của ngươi. Ngươi muốn tìm đến nương tựa Tào Tháo, vậy thì để ngươi tự làm theo ý nguyện của mình là được, ngươi hiện tại lập tức xuống núi, đi càng xa càng tốt, đừng để ta lại đổi ý, phá hỏng nốt chút tình cảm cuối cùng này. Nói xong, Trương Yến liền sải bước đi vào viên môn, đầu lĩnh các đạo Hắc Sơn quân thấy tình huống như vậy, cũng không ai tiến lên an ủi chữ lăng, tất cả đều theo Trương Yến rời đi, chữ lăng ngồi liệt ngoài viên môn, một lúc lâu sau đột nhiên đứng lên, cắn răng một cái, xoay người theo đường núi rời đi, y hiểu rất rõ cháu họ nhà mình, bây giờ y có thể nhân từ nương tay, nhưng không biết chừng khi nào sẽ thay đổi chủ ý. Đầu nhập cho Lưu Sấm. Không được. Ta phải nhanh một chút đem tin tức này báo cho Tào Công. Màn đêm sâu thẳm. Quách Gia nằm trong sương phòng ở miếu Tuyền Thần, tay cầm quyển sách như đang thưởng thức một món ngon. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cuốn sách trong tay Quách Gia không ngờ là cầm ngược. Toàn bộ tâm tư của y không đặt trên cuốn sách này, trên mặt nở một nụ cười chua xót. Quân sư, chúng ta đi nhanh thôi, có người hầu cận đi tới khuyên bảo Quách Gia. Biến cố của Vô Phong Đài, dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng từ một vài điểm rất nhỏ cũng có thể đoán ra, chỉ có điều khi Quách Gia kịp phản ứng thì miếu Tuyền Thần đã bị người ta giám thị rồi. Y cười khổ một tiếng, không cần sợ, tuy rằng Trương Yến không chết, thì cũng chẳng đáng là gì, chúng ta cứ chờ ở đây, tin tưởng Trương Yến cũng không làm gì được ngươi và ta, nếu bây giờ đi ra ngoài mới là chỉ có một đường chết. Vì sao? Quách Gia ném quyển sách lên tháp y, ngồi thẳng người dậy, không tại sao cả, chỉ vì ta là sứ giả của Tào Công. Trương Yến liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ tiếc cho bao nhiêu mưu tính của ta. Ta hiện tại rất muốn biết, Trương Yến sao có thể tránh thoát sát chiêu của ta, rồi không ngờ thần không biết quỷ không hay trở về. Trong lời của Quách Gia, tự tốn mà tự tin. Y đã ý thức được kế sách của bản thân mình thất bại, tuy nhiên không có nghĩa là y sẽ cúi đầu, dù nói như thế nào, y là sứ giả của Tào Tháo. Chỉ dựa vào điểm này, Trương Yến cũng không dám thật sự hạ độc thủ với y. Làm hại đến tính mệnh y, nghĩ đến đây, Quách Gia cũng bình tĩnh trở lại. Tình huống hiện tại là, Trương Yến không chết, hơn nữa còn trở về núi Phát Cưu, lại một lần nữa nắm trong tay cục diện. Lúc này, Quách Gia không thể có bất cứ hành động nào, chỉ có thể yên lặng theo dõi sự thay đổi của y, nếu bây giờ y lại ra chuyện gì đó, chỉ sợ Trương Yến sẽ không chút do dự động thủ. Hiện tại y rơi vào thế bị động, cũng chỉ có thể thấy chiêu nào phá chiêu ấy. Rồi tiếp tục quan sát xem Trương Yến sẽ dùng đến thủ đoạn gì. Từ trong sương phòng đi ra, Quách Gia đến đình viện bên trong miếu Tuyền Thần vận động xương cốt. Bên ngoài miếu có tiếng có ngựa truyền đến, ngay sau đó có người đập vang cánh cửa, trên mặt Quách Gia lập tức hiện lên vẻ vui mừng, ra hiệu cho người hầu cận đi ra mở cửa, còn y thì khoanh tay đứng trong đình viện. Cửa mở, tùy tùng kia vừa muốn cất lời hỏi lại thấy trước mắt tối sầm. Ngay sau đó, một cự hán giành người lên trước. Hất tay một cái liền đẩy người hầu cận sang một bên, các vệ sĩ trong miếu quan lập tức khẩn trương, đồng loạt trăng rắc rút kiếm ra, thần sắc đều rất khẩn trương. Phụng Hiếu, bảo tất cả bọn họ thu kiếm lại đi, con người của ta nhát gan, nếu chẳng may kinh hãi khiến tính mệnh của ta, chỉ sợ ngươi và ta trên mặt đều khó coi. Một âm thanh xa lạ mà quen thuộc truyền vào tai Quách Gia khiến y không khỏi giật nảy mình, toàn thân lạnh toát, vẻ mặt điềm tĩnh trước kia biến mất không còn bóng dáng, y ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cự hán ở cửa lớn của miếu quan lắc mình một cái lướt đến một bên, từ đằng sau y xuất hiện một tráng hán, thanh niên cường tráng. Nhìn tráng hán kia, sắc mặt Quách Gia càng thêm khó coi, ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, không biết nên mở miệng nói gì. Chương 407.2, Quách Gia, xin chào. Hạ, Lưu Sấm cầm trong tay cự khuyết kiếm, cất bước đi vào cửa chính miếu quan. Phụng Hiếu, đã lâu không gặp. Cùng với câu nói này của Lưu Sấm, Quách Gia chợt tỉnh táo lại, toàn bộ đao kiếm đều thu lại, chớ làm kinh sợ hoàng thúc, để hắn khỏi phải thể hiện oai phi hùng. Toàn bộ hầu cận và vệ sĩ bên người Quách Gia nghe vậy cũng thay đổi sắc mặt, bọn họ đã hiểu được tráng hán kia là ai. Phi hùng Lưu Sấm, một nhân vật gần như đã đi vào truyền thuyết. Người này từng khiến cho không ít kẻ không dám ngẩng mặt lên, trong đó cũng bao gồm Quách gia. Quan trọng hơn nữa là ở Hứa Đô lưu truyền rất nhiều thần thoại về Lưu Sấm, đám người này sớm đã nghe đến thuộc lầu rồi. Tương truyền Lưu Hoàng Thúc này giết người như ngoé, nếu để hắn khởi xuất uy phong thì không ai có thể ngăn cản. Nếu Quách gia bảo bọn họ lui xuống, cho bọn họ lui ra, những người này đương nhiên sẽ không phản đối. Lưu Sấm cười đi vào cửa chính miếu quan, nhìn đình viện thanh lịch, Phụng Hiếu thật là một người tao nhã, chọn chỗ này thật là tốt. Lòng Quách gia lập tức trầm xuống, quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Lúc trước y đã tính toán vẹn tròn mưu kế cho Chữ Lăng, chỉ cần Trương Yến tới núi Long Lự thì đừng hòng còn sống quay về, nhưng ai có thể lường trước, Trương Yến vẫn trốn thoát, đáng chết mà lại không chế, còn gặp được Lưu Sấm. Tuy rằng Quách gia đến bây giờ vẫn không nắm rõ quan hệ giữa Trương Yến và Lưu Sấm là như thế nào, nhưng Lưu Sấm nếu xuất hiện ở đây thì hai người hiển nhiên đã có giao hẹn từ trước, điều này cũng làm cho Quách gia có chút chân tay luống cuống. Nếu chỉ là Trương Yến còn sống trở về, Quách gia cũng không lo lắng, vẫn như trước tự tin có thể khiến Trương Yến sẵn sàng góp sức cho Tào Tháo, nhưng hiện tại Lưu Sấm lại xuất hiện. Điều này cũng làm cho thế cục lập tức trở nên phức tạp. Có Lưu Sấm ở đây, Quách gia cũng không dám khẳng định y còn có thể thuyết phục Trương Yến hay không. Thấy Lưu Sấm đi về phía y, Quách gia lập tức gạt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, trên mặt chợt lộ ra một nụ cười lạnh đạm thông dong. Nghe nói Hoàng Thúc khi trước ở Nghiệp Thành gặp binh họa, gia vẫn lo lắng cho Hoàng Thúc. Không nghĩ tới hôm nay không ngờ sẽ gặp lại Hoàng Thúc ở núi Phát Cưu này, quả thật là bất ngờ. Gia vẫn khỏe, không biết Hoàng Thúc hiện giờ ra sao, Lưu Sấm nói, đã khiến Phụng Hiếu tiên sinh hao tổn tâm tư rồi. Sấm được ông trời chiếu cố, chạy khỏi Nghiệp Thành, chỉ sợ sẽ khiến cho Tào Công thất vọng sâu sắc. Nói thật, Sấm cũng cảm thấy cực kỳ mất mát, vốn tưởng rằng có thể đọ sức với Tào Công một phen, đến cùng lại gặp phải âm mưu quỷ kế, khiến Sấm quả thật rất phiền lòng. Tuy nhiên có thể gặp lại Phụng Hiếu, tất cả phiền não đều tan thành mây khói. Có câu là tương thỉnh bất như ngẫu ngộ, hẹn trước không bằng gặp ngẫu nhiên, ta và ngươi hiện giờ gặp lại, nói ra cũng là có duyên với nhau. Trong lòng Quách gia lập tức có tiếng lộc bộp, y không lo rơi vào tay Trương Yến, nhưng lại thực có chút bận tâm khi rơi vào tay Lưu Sấm. Nghĩ đến đây, y cười lớn một tiếng nói, lời này của Hoàng Thúc là có ý gì? Tào Công là cha vợ của Hoàng Thúc, sau khi Hoàng Thúc mất tích ở Nghiệp Thành, Tào Công cũng từng phái người tìm kiếm xung quanh, sao có thể nói là thất vọng? Tuy nói Hoàng Thúc và Tào Công có chút hiểu lầm, nhưng dù sao cũng là người một nhà, tin tưởng y nếu biết được tin tức của Hoàng Thúc, cũng nhất định sẽ rất vui mừng. Lại không biết, Hoàng Thúc muốn xử lý ta thế nào? Lưu Sấm liền tỏ vẻ trầm tư, trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên vỗ tay một cái, Phụng Hiếu nhất định chưa đi qua U Châu, ngắm nhìn tượng sáp Nguyên Phi, ngắm nhìn vẻ đẹp ngân trang tố khỏa nơi đây, ngân trang tố khỏa, như giác bạc, ngập trong màu trắng tinh khôi. Không bằng cùng ta đang đi U Châu đi một chuyến, không biết chừng lại vừa lúc thưởng thức phong cảnh Bắc Quốc. Ha ha, lại không biết Phụng Hiếu có đáp ứng lời mời của ta không? Quách gia hơi cắn môi, nhìn chằm chằm Lưu Sấm nửa ngày không nói lời nào, hồi lâu, y cười khổ một tiếng nói, nếu ta không đồng ý, Hoàng Thúc còn định tiếp tục nói thế nào? Lưu Sấm sắc mặt trầm xuống, Phụng Hiếu nói gì vậy, ta và ngươi tính ra cũng có tình đồng hương. Nếu Phụng Hiếu quả thực không muốn cùng ta đi tới U Châu, ta cũng không sẽ làm khó Phụng Hiếu, tự nhiên đưa Phụng Hiếu trả về Hứa Đô, chỉ có điều hiện giờ đường đi không mấy an toàn, chỉ sợ không bảo vệ chu đáo cho ngươi được. Ngươi không đi cùng ta, liền chỉ có một con đường chết. Mặc dù nói hai nước giao binh không chém sứ nhưng cũng phải xem sứ giả đến là ai, Tào Tháo mấy chuyện này cũng làm đâu có ít. Nhớ ngày đó, Tôn Sách cử Trương Hoành đi sứ Hứa Đô, y chẳng phải cũng ép Trương Hoành lưu lại. Chuyện tương tự như vậy, nhiều không kể xiết, Lưu Sấm phi thường rõ ràng, Quách gia đối với Tào Tháo có ý nghĩa đến đâu. Nếu để Quách gia trở về Hứa Đô, tất nhiên sẽ trở thành mối họa tâm phúc của hắn, cái danh quỷ tài, không phải chỉ là thứ đồ tượng trưng. Lưu Sấm đã hạ quyết tâm, nếu Quách gia không chịu đi theo hắn, hắn sẽ giết người này. Tóm lại, hắn chắc chắn sẽ không để Quách gia trở về Hứa Đô, chuyện này sẽ gây cho Lưu Sức nhiều phiền phức. Quách gia sau khi nghe xong không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra Hoàng Thúc đã hết sức quan tâm ta rồi. Lưu Sấm nghiêm mặt nói, lời của Phụng Hiếu không sai, mưu thần dưới trướng Tào Công đông đúc, ta coi trọng nhất là hai người Phụng Hiếu và Văn Nhược, nhớ ngày đó khi ta ở Hứa Đô, Phụng Hiếu cũng đã từng chiếu cố ta. Hôm nay nếu như để Phụng Hiếu rời đi, chẳng phải người ta sẽ nói ta không hiểu được đạo đãi khách, hơn nữa, ta nghe nói Phụng Hiếu ngươi tinh thông luật pháp, nắm rõ tiểu đổ luật và đại đổ luật như lòng bàn tay. Nay văn cử, công chính phải biên soạn một bộ hán luật, Phụng Hiếu sao không đến đánh giá xem sao? Ngươi có thể không góp sức cho ta nhưng ta cũng sẽ không cho phép ngươi tiếp tục giúp sức cho Tào Tháo, cho dù là phải nuôi dưỡng ngươi cũng không phải không thể. Từ trong lời nói của Lưu Sấm, Quách Gia có thể nghe ra được quyết tâm của hắn, xem ra muốn khiến Lưu Sấy tuyền thần cho y đi, là tuyệt đối không thể. Nếu cứ cố gắng chống đối với Lưu Sấm, chỉ sợ Lưu Sấm cũng sẽ không nhân từ nương tay với y nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Quách Gia cũng bắt đầu tính toán. Y trầm ngâm hồi lâu, ngẩng đầu nói, ta nếu còn không đáp ứng chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thể diện của Hoàng Thúc. Tuy nhiên có một việc ta muốn nói rõ ràng, ta có thể cùng ngươi đến U Châu đến thưởng ngoạn phong cảnh Bắc Quốc, nhưng Hoàng Thúc đừng mong sẽ được ta bày mưu tính kế. Chưa xong còn tiếp, chương 408.1, Vu Đê Căng, Thượng. Quách Gia là người thông minh, đồng thời cũng cực kỳ quý trọng tính mạng của bản thân. Người sống, còn có hy vọng, nhưng nếu như chết rồi thì không có gì cả. Nếu nói cho cùng, Quách Gia là một mưu sĩ, mà không phải là nho sinh. Cho nên, y không giống Tuân Úc còn lòng trung thành đối với Hán Thất, kết quả là chạy qua chạy lại giữa Tào Tháo và Hán Đế, cuối cùng mất luôn tính mạng. Cái chết của y khiến Tào Tháo gãy một cánh tay, nhưng đồng thời cũng khiến cho Hán Đế mất đi một chỗ dựa. Quách Gia và Tuân Úc bất đồng, y so với Tuân Úc càng hiểu được khi nào thì nên cúi đầu, khi nào thì phải nhượng bộ. Thân ở Hán doanh tâm ở Tào. Lưu Sấm không khỏi cười khổ, từ thứ bây giờ đã là thủ hạ của hắn, nói vậy sẽ không còn Điển Cố Thân đang ở Tào doanh tâm đang ở Hán. Cũng không nghĩ đến, Quách Gia vẫn náo loạn như vậy, cũng thế, có thể cắt một cánh tay của Tào Tháo, đó là thu hoạch lớn nhất. Một quỷ tài. Một độc sĩ thủ hạ của Tào Tháo đích xác khiến Lưu Sấm cảm thấy hết sức đau đầu, hiện tại cướp đi Quách Gia, cho dù y một kế cũng không hiến ra, Tào Tháo cũng sẽ đau lòng không thôi. Đối với Lưu Sấm mà nói, là một chuyện tốt. Một khi đã như vậy, mời Phụng Hiếu theo ta lên núi, Quách Gia nheo mắt lại, nhìn Lưu Sấm dò xét từ trên xuống dưới. Sau một lúc lâu, y đột nhiên mở miệng nói, Mạnh Ngạn cũng biết cuộc đời này của ta cuối cùng hối hận việc gì không? Là việc gì? Khi ở Hứa Đô, ta không nên bị Văn Nhược nói mà lay động, lại càng không nên nghĩ đến tình đồng hương mà nhân từ nương tay. Lúc ấy nếu giết ngươi, không quá 3 năm, Tào Công nhất định có thể nhất thống phương Bắc. Đến lúc đó hiệp trăm vạn đại quân xuôi nam, phục hưng Hán Thất cũng không nói suông. Đáng tiếc, buông tha Hoàng Thúc, lại khiến cho Hán Thất không thể tiếp tục phục hưng. Quách Gia muốn nhiễu loạn tâm tư của Lưu Sấm, lại không biết Lưu Sấm thân là kẻ xuyên Việt. Làm sao không biết sự phát triển của lịch sử? Đúng vậy, nếu không có sự xuất hiện của Lưu Sấm, Tào Tháo trong vòng 3 đến 5 năm đích thật là bình định được phương Bắc, nhưng Quách Gia cũng bởi vậy mà mất mạng. Từ đó về sau Tào Tháo vẫn muốn nhất thống thiên hạ, nhưng cuối cùng cả đời đều không thể thành công, cuối cùng 3 phần thiên hạ hao hết nguyên khí Hán Thất. Nghĩ đến đây, Lưu Sấm nói, Phụng Hiếu lúc trước trong lòng còn có thiện niệm, thật tình không biết là vừa may vì Hán Thất bảo lưu nguyên khí đấy. Ai phục hưng Hán Thất? Bây giờ còn chưa hẳn biết đâu, tróc nã Quách Gia, cũng không phí nhiều công sức lắm. Quách Gia cũng rất phối hợp, sau khi theo Lưu Sấm lên núi, liền đóng cửa không ra. Mà Trương Yến cũng nhân cơ hội này, thuyết phục các lộ tướng lĩnh Hắc Sơn quân. Đầu tiên là y giải thích với mọi người thiệt hơn lý do y tìm nơi nương ở chỗ Lưu Sấm, không ngoài Lưu Sấm là Hoàng Thúc Đại Hán, phụng mệnh thiên tử trấn thủ Bắc Cương, và trong khoảng thời gian ngắn cướp lấy U Châu, hùng cứ tái Bắc, là thiên mệnh sở quy. Đồng thời, y cũng nói ý nghĩ thực sự trong nội tâm của y, trăm vạn Hắc Sơn chúng nhất định phải được thu xếp thích đáng, nhớ ngày đó. Chúng nhân Hắc Sơn vì tin tưởng y, cho nên mới đến làm thủ hạ của y mà nay y có tiền đồ, nhất định phải cho Hắc Sơn chúng một sự sắp xếp thỏa đáng. Hoàng Hà chính khúc có lợi duy nhất có một bộ, đất đai Hà Sáo màu mỡ, mà lại hoang vắng. Nếu mọi người sẵn sàng giúp sức cho Lưu Sấm, liền có thể giành được đất đai đầy đủ. Chẳng phải là một chuyện tốt không? Ruộng đất, đây là cái căn bản mà người Hoa Hạ mấy ngàn năm dựa vào mà sống. Chúng nhân Hắc Sơn nói toạc ra chỉ là một đám người năm đó mất đi ruộng đất, bất đắc dĩ làm bách tính xa nhà. Nếu có thể một lần nữa có được ruộng đất, tin rằng họ có thể rất nhanh ổn định lại, hơn nữa cũng sẽ không có mâu thuẫn quá lớn. Đương nhiên, trăm vạn Hắc Sơn chúng theo Trương Yến tới Hà Sáo, cũng có thể tiến thêm một bước tăng mạnh quyền lợi của Trương Yến ở dưới trướng Lưu Sấm. Số người trong tay Lưu Sấm cộng lại cũng không hơn 300 vạn người, tính cả Hắc Sơn chúng thì ra là trên dưới 400 vạn. Hắc Sơn chúng lập tức chiếm giữ một phần tư nhân khẩu, đối với tướng lĩnh Hắc Sơn mà nói, tuyệt đối là một bảo đảm rất lớn. So sánh ra, góp sức cho Tào Tháo không có nhiều ưu đãi như vậy, nhưng, Lưu Hoàng Thúc mới thất bại tại Nghiệp Thành, Tào Tư không quét ngang Ngụy Quận, giờ góp sức cho Lưu Hoàng Thúc. Có một vài đầu lĩnh vẫn là cảm thấy không thực, không kìm nổi mở miệng hỏi, Trương Yến khẽ mỉm cười, thì tính sao? Cho dù tương lai Lưu Hoàng Thúc bại bởi Tào Tư không, ta và ngươi chiếm giữ Hà Sáo, cũng có đầy đủ tư cách cùng Tào Tư không nói điều kiện, dù sao cũng dễ chịu hơn hiện nay như Sơn Tặc sẵn sàng góp sức cho Tào Tháo. Nhớ ngày đó, ta dẫn mọi người dựng gia nghiệp to như vậy, tất cả mọi người tin phục ta, hiện tại, ta cũng cần mọi người tiếp tục tin tưởng ta. Lưu Hoàng Thúc hiện tại tuy rằng nhỏ yếu, tìm nơi nương tựa nhìn hắn giống như cử chỉ không sáng suốt, kỳ thực có thể khiến ta và ngươi đứng ở thế bất bại. Nói phần trên này, tuy rằng còn có người không bằng lòng, nhưng cũng không dám mở miệng phản đối nữa. Trương Yến ở trong Hắc Sơn quân có uy thế thật sự thái thịnh, hơn nữa những năm gần đây, khi y xuất lĩnh xuống, Hắc Sơn quân mặc dù vào rừng làm cướp, nhưng là trôi qua cũng không tệ. Hoàng Thúc, may mắn không làm nhục mệnh. Tối hôm sau, Trương Yến đến chỗ của Lưu Sấm thăm hỏi. Lưu Sấm nghe xong, cũng nhẹ nhàng thở ra, không kìm nổi cười nói, Yến soái ra tay, quả nhiên không như bình thường. Hắn chợt mở bản đồ ra, tiến hành giải thích cặn kẽ với Trương Yến. Lúc đầu năm, khi Lưu Sấm quyết định tiến hành tiếp xúc với Trương Yến, Gia Cát Lượng và đám người Tuân Kham liền trụ tính sắp xếp nơi tốt đẹp cho Hắc Sơn chúng, dọc sông Hoàng Hà từ Tây sang Đông, có thể bố trí Hắc Sơn chúng ở các nơi là Lâm Nhung, Ốc Giả, Quảng Mục, Hà Âm và Lâm Ốc. Năm huyện này, kỳ thật cũng bao gồm sở trị của hai quận Sóc Phương và Ngũ Nguyên, trong đó nhân khẩu người Hán ở quận Sóc Phương không tới mộ, Tê Vạn mà ở Ngũ Nguyên người Hán có số lượng chưa tới 2 vạn người. Lưu Sấm không khỏi có chút đau xót nói, từ Mông Điềm mở rộng đất 3.000 dặm, đại tướng quân Vệ Thanh quét ngang tái Bắc tới nay, Sóc Phương là vùng đất lành, đất đai phì nhiêu, càng thích hợp cho chăn thả. Đáng tiếc triều đình đối với nơi này vẫn luôn không chịu rót thêm lực lượng, thậm chí còn để cho Nam Hung Nô nghỉ ngơi lấy lại sức. Nơi màu mỡ như thế, thành nơi người Hung Nô tập kích cướp. Nếu như có thể tại đây 2 dặm an trí 1 triệu nhân khẩu, cho dù người Hồ càng lợi hại, cũng không dám mơ tưởng xâm phạm biên giới ta. Hiện giờ nghĩ đến, lúc nào cũng cảm thấy đau lòng. Trương Yến khe khẽ gật đầu, đối với lời nói này của Lưu Sấm cũng cực kỳ tán thành. Sau khi Yến soái xuất bộ đến Hà Sáo, ta quyết ý noi theo tiên hiền, mở lại phương pháp quân đồn. Nếu có thể ở Sóc Phương 2 ngày mở 300.000 khoảnh, thì ta có thể ngựa đạp Bắc Hải, khai sáng thịnh thế Đại Hán 500 năm từ lúc lập quốc tới nay. Tuy nhiên trước đó, ta sẽ nghĩ cách ở giữa Cao Khuyết và thành Thụ Hàng xây dựng 10 tòa quân trấn, thêm lực lượng vào nơi hiểm yếu tại biên tái. Binh mã này, do Hắc Sơn quân điều động. Mỗi tòa quân trấn có 800 binh lính giỏi, trong thời gian ngắn có thể cam đoan ta không chịu họa tiên ti nữa. Đáng tiếc, ta lực lượng của hiện tại vẫn chưa đủ. Nam Hung Nô chiếm giữ Mỹ Tắc, thủy chung là cái họa trong tâm của ta. Nếu có thể càng sớm càng tốt giải quyết, toàn bộ Bắc Cương thuộc về tay ta. Khi đó, ta có thể toàn lực ứng chiến Tào Tháo. Nam Hung Nô, Trương Yến nghe xong. Mày không khỏi nhăn lại. Y hình như nhớ ra việc gì đó, đứng lên đi ra cổng, nói với tùy tùng phía ngoài 2 câu, sau đó quay lại trước bàn. Nói đến Nam Hung Nô, Mạc tướng nhớ tới một việc, hả? Xin Hoàng Thúc chờ một chút, ta tìm một người đến đây, có thể nói càng rõ ràng thêm. Sau một lát, một nam tử vóc dáng mập mạp xuất hiện ở ngoài phòng, không người nói, Chiêu Dư Trạch tiểu soái Hồng Đô, bái kiến Hoàng Thúc và Yến soái. Hồng Đô. Ngươi vào đi, Trương Yến ngoắc tay, ra hiệu Hồng Đô vào phòng. Chương 408.2, Vu Đê Căng, Thượng, y giới thiệu với Lưu Sấm, Hồng Đô là đồng hương của ta. Cũng là người sớm nhất đi theo ta, đáng dê lẽ với tài của hắn, đủ để làm cừ soái một phương, nhưng bởi vì bên phần thủy tại Chiêu Dư Trạch nối liền Tấn Dương và Trung Đô, cũng là một cửa ải trọng yếu của Hắc Sơn quân ta ở Thượng Đảng. Ta cần hắn trấn thủ Chiêu Dư Trạch, theo dõi binh mã Cao Can, nhưng lại không thể khuấy động Cao Can quá mức. Cho nên đành phải giao nhiệm vụ cho hắn làm tiểu soái. Tuy nhiên Hoàng Thúc không nên coi thường người này, binh mã Chiêu Dư Trạch cũng là một chi binh mã mạnh nhất dưới trướng của ta. Dứt lời, y nói với Hồng Đô, Hồng Đô, đem việc trước kia ngươi nói cho ta biết, về chuyện Nam Hung Nô lặp lại lần nữa cho Hoàng Thúc nghe. Chiêu Dư Trạch nằm ở cảnh nội Thượng Đảng, tiếp giáp Thái Nguyên. Tuy nhiên, bởi vì Chiêu Dư Trạch liên thông phần thủy, cho nên cũng là nơi quan khẩu đối ngoại mậu dịch của Hắc Sơn Quân. Hàng hóa mà Hắc Sơn Quân cướp được chia làm hai phần xử lý. Một phần là giao cho thương gia giàu có tiến hành thủ tiêu tang vật, một bộ khác phần thì thông qua con đường trong tay Hắc Sơn Quân, cùng người Bắc Hồ tiến hành giao dịch. Tịnh Châu vốn là chỗ Hồ Hán hỗn hợp, Nam Hung Nô, người Tiên Ti, người Đinh Linh, người Ô Hoàng hỗn tạp một chỗ. Trương Yến tự nhiên không thể đem mạch máu kinh tế của Hắc Sơn Quân đều giao cho thương gia giàu có này, đang âm thầm cũng có liên lạc. Hồng Đô nói, từ tháng 4 tới nay, Nam Hung Nô luôn âm thầm điều động binh mã. Không thiếu hồ thương liên lạc với ta, cũng gia tăng thu mua quân giới quân nhu, hơn nữa là bất kể giá gì. Ta từ miệng một hồ thương nghe được một tin, nghe nói Nam Hung Nô Đại Thiền Vu âm thầm cùng Tào Tháo cấu kết, dường như âm mưu chuẩn bị làm chuyện gì đó. Trương Yến nói, lúc ấy Hoàng Thúc ở Nghiệp Thành, khi ta nghe tin này, cũng không để trong lòng. Tuy nhiên bây giờ nghĩ lại, dường như có chút không bình thường, hồ thương kia mà Đại Hồng nói ta cũng biết, nghe nói là một thương gia Mỹ tắc giàu có, chuyên phụ trách làm việc cho Hô Trù Tuyền. Cho nên hắn truyền đến tin tức này, 89/10 không sai, Hoàng Thúc nay thân ở Tịnh Châu, U Châu như rắn mất đầu, khó bảo đảm Hô Trù Tuyền sẽ không thực lòng. Tháng 4, chẳng phải là thời điểm Lưu Sấm mới xuất binh, Lưu Sấm đột nhiên giật mình, ánh mắt không tự chủ được bắt đầu híp mắt. Sau một lúc lâu, hắn hạ giọng nói, Yến Soái, có thể có biện pháp nào nhanh chóng đưa ta tới Nhạn Môn quận không? Trương Yến ngẫm nghĩ một chút, nhìn về phía Hồng Đô. Đây cũng không phải là việc khó. Hoàng Thúc nếu chịu đựng được ức khuất, không ngại theo ta đi Chiêu Dư Trạch, đến lúc đó ta giả vờ đưa một số hàng hóa đi Nam Hung Nô, Hoàng Thúc có thể lẫn vào trong đó. Quan ải Thái Nguyên quận, ta biết rõ hơn hết, Cao Cang vừa tăng thêm phòng bị nghiêm ngặt với chúng ta, nhưng một mặt cũng không dám đụng chạm quá mức. Cho nên thương đội chúng ta có thể ở Thái Nguyên quận không trở ngại, Lưu Sấm đứng lên, trầm ngâm chốc lát nói, đã như vậy, chúng ta sáng mai xuất phát ngay. Hắn nói xong, lại nhìn Trương Yến. Cả 100 vạn Hắc Sơn chúng di chuyển, cũng không phải là một việc nhỏ, ta để Tử Gia ở lại phối hợp với ngươi, sau đó ta sẽ viết thư đến Yến Kinh, nói cho nhạc phụ ta biết tình hình ở đây, đến lúc đó ông ấy sẽ phái người liên lạc cùng ngươi. Trương Yến nghe xong, lập tức ưng thuận. Đúng như lời Lưu Sấm nói, 100 vạn nhân khẩu di chuyển, tuyệt đối là một đại sự, phương diện này liên lụy đến mọi phương diện, không chỉ là cần sự phối hợp giữa Lưu Sấm và Trương Yến, đó là bên trong Hắc Sơn Quân cũng muốn tiến hành phối hợp, ai đi trước, ai đi sau, đi con đường nào, đi như thế nào, cái này cần phải tiến hành hiệp thương, không phải sớm tối có thể hoàn thành. Lưu Sấm cần không phải 100 vạn người già yếu, hắn cần chính là 100 vạn người có sức khỏe, có thể thêm vào Hà Sáo, nhớ năm đó. Tần Thủy Hoàng bỏ thêm 3 vạn hộ vào Hà Sáo, hơn 10 vạn người đã cực kỳ náo loạn, mà nay 100 vạn nhân khẩu di chuyển, nếu không có quy hoạch và phối hợp ổn thỏa, tuyệt đối khó thành công. Trong lòng Lưu Sấm đơn giản tính toán kế hoạch, 100 vạn nhân khẩu di chuyển đến Hà Sáo, ít nhất phải có thời gian nửa năm chuẩn bị. Hắc Sơn chúng tới Hà Sáo, nên sắp xếp như thế nào? Ở thế nào? Ăn cái gì? Mặc cái gì? Đều phải lên kế hoạch trước. Nếu bây giờ di chuyển, Lưu Sấm tự nhận không thể làm được. Những thứ khác không nói, vấn đề lương thực cho 100 vạn nhân khẩu này, cũng hết sức phiền lòng rồi, chi bằng để Hắc Sơn chúng tiếp tục ở lại tại chỗ, đợi đầu xuân sau, băng tuyết tan, sẽ tiến hành di chuyển. Đến lúc này, Lưu Sấm chắc chắn cũng chuẩn bị kỹ càng, tuy nhiên trước khi di chuyển, Nam Hung Nô nhất định phải nghĩ cách giải quyết, nếu không đích thị là một tai họa. Yến Soái, xin hỏi Hắc Sơn quân ở Hà Khúc còn có binh mã không? Hà Khúc, Trương Yến ngẩn ra, nhíu mi trầm tư sau một lúc lâu cười khổ nói, Hà Khúc là vùng tái bắc, Hắc Sơn quân ta ở bên kia cũng không có binh mã. Đại soái, Hồng Đô đột nhiên mở miệng, gọi Trương Yến một tiếng. Sao, kỳ thật, chúng ta ở Hà Khúc cũng có người. À, đại soái đã quên Vu Đê Căng sao? Vu Đê Căng? Trương Yến sau khi nghe xong tên này, không khỏi nhíu chặt mày. Lưu Sấm kinh ngạc nói, Vu Đê Căng là người nào, cái này? Trương Yến cười khổ nói, Vu Đê Căng là một tạp chủng Hồ Hán, phụ thân hắn là Vu Độc. Người này tính tình nóng nảy, nên Vu Độc không yêu thích, bởi vậy gã phản lại Vu Độc, tự lấy hiệu là Vu Đê Căng, và Vu Độc mỗi người đi một ngã. Bộ hạ dưới tay gã cũng là những kẻ dũng mãnh thiện chiến, chỉ nghe theo lệnh Vu Đê Căng. Sau khi gã và Vu Độc tách ra, liền dẫn bộ hạ ra tái bắc, lúc ẩn lúc hiện ở vùng thành Cốc La, được xưng đê tặc, ngay cả người Hung Nô cũng không dám trêu chọc, Hồng Đô nói tiếp, lúc Vu Đê Căng đi, trong tay không quá 500-600 người. Mà nay gã ở thành Cốc La thống soái 3.000 mã tặc, có thể nói là đạo tặc tái bắt. Năm đó khi gã còn ở Hắc Sơn quân, yến soái đối với gã có chút chiếu cố. Hơn nữa lúc gã và độc soái tách riêng, yến soái còn tặng gã một ít quân giới. Mấy năm nay gã vẫn không quên yến soái, thường xuyên phái người tặng quà cho yến soái. Chỉ có điều người này tàn nhẫn hiếu sát, yến soái vẫn có chút phản cảm đối với gã, cho nên cũng không có liên hệ. Nếu không phải Hoàng Thúc nhắc tới, chỉ sợ yến soái cũng nhớ không nổi người này. Lưu Sấm không biết Vu Đê Căng, nhưng nghe Hồng Đô và Trương Yến giới thiệu, ánh mắt vẫn không khỏi sáng lên. Tàn nhẫn hiếu sát, đây được cho là gì? Thời điểm Ngũ Hồ loạn hoa, thủ đoạn của đám người Hồ đối với người Hán mới thật sự là tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, Lưu Sấm không khỏi rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng hỏi, yến soái có thể giới thiệu người này với ta hay không? Hoàng Thúc có hứng thú với hắn sao? Trương Yến nói, người này đúng là tạp chủng Hồ Hán, hung tàn vô cùng, trong xương cốt đều mang theo tập tính người Hồ. Lưu Sấm lại cười, tập tính người Hồ không sợ, trong thân thể của gã dù sao chảy một nửa là huyết mạch người Hán, vậy cũng là người Hán, là con dân Hán thất ta, ta có thể nào không để ý, tàn nhẫn hiếu sát, có thể khai thông. Còn xem hắn tàn nhẫn hiếu sát đối với người nào? Chương 409.1, Vu Đê Căng, hà, Vu Đê Căng là ai? Lưu Sấm cũng không đặc biệt rõ ràng. Trong lịch sử, người này từng tung hoành ở chốt hiểm yếu vùng biên cương, cuối cùng Nam Hung Nô Vu Hô Trù Tuyền hướng Tào Tháo xin giúp đỡ, Tào Tháo mới mệnh Trương Lưu xuất binh tiêu diệt. Qua lời Trương Yến, Lưu Sấm trên đại thể đã hiểu rõ đối với Vu Đê Căng. Người kia bướng bỉnh không chịu thuần phục, nhưng đồng thời đối với Trương Yến lại trước sau trong tâm có sự tôn kính. Gã mặc dù có huyết thống một nửa người Hồ, nhưng đối với người Hồ dường như cũng không thân cận. Những năm gần đây ở biên tái, phần lớn cùng người Nam Hung Nô gây chuyện, cũng rất ít tập kích cướp thương đội người Hán. Tóm lại, đây là một nhân vật có thể chiêu dụ. Nếu Hoàng Thúc đối với hắn cảm thấy có hứng thú, cũng là phúc phần của hắn. Trương Yến đương nhiên nhìn ra được tâm tư của Lưu Sấm, vì thế liền cười nói, như vậy đi, ta lập tức phái người đi liên lạc với Công Dương, nhưng Hoàng Thúc dự định gặp hắn ở nơi nào, kêu hắn đi Bắc Sơn gặp ta đi. Lưu Sấm không chút khách khí. Nói xong liền đứng lên. Trương Yến gật gật đầu, như thế, ta phái người liên lạc cùng hắn. Trăm vạn Hắc Sơn chúng di chuyển dính dáng mọi vấn đề, càng cần phải phối hợp khắp mọi mặt. Hắc Sơn quân chiếm cứ 4 quận, ở Thượng Đảng, Triệu quận, Thường Sơn và Trung Sơn đều có bộ hạ. Địa phương lớn như vậy, tất cả đầu lĩnh lớn nhỏ cộng lại, chừng vài trăm người. Phối hợp như thế nào? An bài như thế nào? Cái này đều cần phải có một sự bố trí hoàn thiện và chu đáo chặt chẽ mới được. Lưu Sấm ngày hôm sau liền theo Hồng Đô rời đi, Trương Yến cũng lập tức bắt đầu chuẩn bị chu đáo chặt chẽ rồi. Tháng 6 năm Kiến An thứ 7, tình hình Quan Trung càng thối nát. Mã Đằng và Hàn Toại hợp binh một chỗ, trực tiếp bức bách Quan Trung. Mà Cao Can cũng rục rịch, muốn đánh lén Hà Đông. Tào Tháo sau khi trở về Hứa Đô, lập tức hạ lệnh Tào Nhân tăng binh hướng tới Nam Dương. Lưu bị phụng mệnh tụ tập dừng lại Tân Giả, không ngờ ở ngoại thành Tân Giả, đánh bại Tào quân. Nếu không phải Trương Tú đúng lúc xuất binh cứu viện, Tào Nhân suýt nữa mất mạng ở Nam Dương. Tin tức sau khi truyền tới Hứa Đô, Tào Tháo cũng thất kinh. Bản lãnh của Tào Nhân như thế nào? Trong lòng Tào Tháo đương nhiên hiểu rõ, phải biết rằng, Tào Nhân không chỉ là bổn gia huynh đệ của lão, còn là một đại tướng dưới tay lão. Lại nói tiếp, Tào Nhân trong tay muốn binh có binh. Muốn tướng có tướng, lại có thể thua bởi Lưu Bị sao? Điều này làm cho Tào Tháo cảm thấy có chút khó tin, vì thế lập tức phái người đi hỏi nguyên do. Chư công có biết Bàn Thống là người nào không? Cách Hứa Đô 50 dặm hướng đông bắc trên xạ Lộc Đài, Tào Tháo nhíu mi hỏi. Xạ Lộc Đài này, là năm Kiến An thứ 6 Tào Tháo sau khi giành được thắng lợi Quan Độ bắt đầu xây dựng cải tạo, cũng là nơi mà Tào Tháo luyện binh. Bên trong này, phần nhiều là nơi lão xử lý công vụ. Phụ trách bảo vệ xạ Lộc Đài là hổ báo kỵ do một tay Tào Thuần huấn luyện ra, khí tượng kinh người. Bàn Thống, một lão già 50 tuổi sau khi nghe nói tên này ngẩn ra, chợt hỏi, là con cháu Bàn Thị ở núi Lộc Môn. Tào Nhân vội vàng trả lời, đúng là người ở núi Lộc Môn, y sau khi ở Tân Giả bại vào tay Lưu Bị, liền hỏi thăm tin tức chung quanh. Sau đó y liền nhận được tình báo, Lưu Bị nay ở Kinh Châu coi như là tạm thời ổn định địa thế. Nguyên nhân cũng là bởi vì Lưu Bị mời được một người tên là Bàn Thống. Bàn Thống này là Bàn Thị con cháu ở núi Lộc Môn, mà Bàn Thị lại là một trong ngũ họ ở Kinh Châu. Cha là Bàn Quý, vốn là danh sĩ Kinh Châu, từng làm biệt giá Kinh Châu, thời điểm Tào Tháo ở Hứa Đô cũng từng chiêu đãi hắn. Tuy nhiên hai năm trước Bàn Quý ống chết, Bàn Thị liền do đệ đệ của Bàn Quý là Bàn Đức Công nắm giữ. Bàn Thống, tự Sĩ Nguyên, hiệu Phượng Sồ, có tài. Tào Tháo không khỏi kỳ quái, một khi đã như vậy, Lưu Cảnh Thăng sao lại ngồi nhìn Bàn Thống đầu nhập vào Lưu Bị? Lão già 50 tuổi kia tên là Đỗ Tập, là người Vĩnh Xuyên Định Lăng. Khi Tàn Dư giặc khăn vàng tàn sát bừa bãi ở Vĩnh Xuyên, Đỗ Tập vì tránh né loạn lạc, vì thế liền dời đi Kinh Châu, có phần được Lưu Biểu coi trọng, chỉ có điều tuổi ngày một cao, cộng thêm nạn trộm cướp ở Vĩnh Xuyên được tiêu trừ, vì thế lại trở về quê nhà. Sau trận chiến ở Quan Độ, Tào Tháo đem Đỗ Tập chiêu mộ đến. Đỗ Tập cười nói, Lưu Kinh Châu tuyển sĩ, nếu không phải tài đức vẹn toàn, gia thế xuất chúng, còn phải dung mạo không tầm thường. Bàn Thống có tài năng, thuở nhỏ được Bàn Đức Công yêu thương, gia đình có tiếng là học giỏi, sau lại bái nhập Thủy Kính Sơn Trang làm môn hạ Tư Mã Huy, được truyền thụ 20 quyển binh pháp, cũng trở thành nhân tài kiệt xuất của Thủy Kính Sơn Trang. Chỉ có điều tướng mạo của hắn, ha hả, người này xấu xí, vả lại rất có ngạo khí. Cho nên tuy là con cháu Bàn Thị, còn được kỳ phụ thương yêu, cũng được Lưu Biểu xem trọng, nhưng hắn vẫn không thể lọt vào mắt của Lưu Biểu, cho nên luôn ở nhà đóng cửa đọc sách. Thì ra là thế. Tào Tháo lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, không kìm nổi lắc đầu liên tục. Lưu Bị lại làm sao chiêu dụ người này? Tào Nhân vội vàng nói, nghe nói là được Tư Mã Huy đề cử, Lưu Bị mới biết danh của Bàn Thống. Bàn Đức Công cũng không tán đồng để Bàn Thống vì Lưu Bị mà ra sức, vì ngại Lưu Bị rất có thành ý, ba lượt đến nhà thăm hỏi, lúc này mới cảm động để Bàn Thống rời núi tương trợ. Hắn nay ở dưới trướng Lưu Bị làm quân sư, quân vụ do trước đây Trần Nguyên Long phụ trách nay một mình Bàn Thống tiếp chưởng toàn bộ. Lưu Bị đối với hắn lại nói gì nghe nấy, thường trò chuyện với nhau, trắng đêm không ngủ. Lần này chính là Bàn Thống hiến kế, chẳng trách mới vừa rồi đại bại. Phượng Sồ sao? Tào Tháo mày hơi hơi nhăn lại, trong lòng có chút không thoải mái. Dưới gầm trời này, có hai người đắc ý sẽ làm lão cảm thấy không vui. Lưu Sấm là thứ nhất, người kia là Lưu Bị, không nghĩ tới vận khí đại tặc nhĩ lại còn mời được phụ tá giỏi như vậy. Kinh Tương từ xưa đến nay, địa linh nhân kiệt, hiện tại xuất hiện lớp lớp, hiện giờ Lưu Bị được Bàn Thống, như vậy thái độ của Bàn Thị ở Kinh Châu đối với Lưu Bị tất nhiên cũng sẽ phát sinh thay đổi, kể từ đó, đợi Lưu Bị ở Kinh Châu đứng vững vàng, muốn đối phó y, chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Dựa vào ý tưởng của Tào Tháo, lập tức xuất binh thảo phạt Lưu Bị, nhưng, trong lòng của lão rõ ràng hơn, chỉ cần lão dám khai chiến với Lưu Biểu, Viên Thượng và Lưu Sấm sẽ không đứng nhìn bàn quan. Việc cấp bách, vẫn là phải mau chóng giải quyết xong hai tai họa ngầm ở phương Bắc kia. Lưu Sấm và Viên Thượng không sớm diệt trừ, tất nhiên thành cái họa trong tâm. Nghĩ đến đây, Tào Tháo có chủ ý. Lão đột nhiên nói với Đỗ Tập, Tử Tự, nay Lưu Cảnh Thăng là bọn đạo chích xúi dục, ta cũng không muốn đối địch, Tử Tự ở Kinh Châu sống nhiều năm, ta nghĩ ngươi chịu vất vả một lần, đi tới Kinh Châu cùng Lưu Biểu đàm hòa. Đủ mọi hiểu lầm trước đây bỏ qua đi. Đỗ Tập nghe xong, vội vàng không người lĩnh mệnh, đúng rồi, bên Phụng Hiếu có tin tức gì truyền đến không? Vẫn không có bất cứ tin tức gì. Hắc Sơn Tặc có động tĩnh gì khác thường không? Cũng chưa thấy có tình hình gì, Tào Tháo sắc mặt đột nhiên có chút khó coi, hắn đột nhiên quay đầu hỏi, Văn Nhược, đến hiện tại vẫn không có tin tức của Phụng Hiếu, hay là có điều gì bất trắc? Tuân Úc ngẫm nghĩ một chút, trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng. Việc này không rõ lắm. Theo lý nói, dựa vào trí tuệ Phụng Hiếu, chắc hẳn không có nguy hiểm gì, nhưng chuyến đi này của y ước chừng 40 ngày, từ đó đến nay lại không có bất kỳ tin tức, ta cũng thấy chút không đúng. Nếu như y thuận lợi, Hắc Sơn Tặc truyền tin tức đến, nếu như y không đạt được, bên kia nhất định có tình trạng khác xuất hiện. Nhưng hiện tại, Hắc Sơn Tặc không có nửa điểm khác thường, thực tại làm người ta cảm thấy lo lắng. Tư Không, hãy phái người đi tới Thượng Đảng, nghĩ cách tìm hiểu tin tức, biết rõ ràng tình trạng. Chương 409.2, Vu Đê Căng, Hạ, từ khi Tây Lương Mã Đằng tạo phản tới nay, Tào Tháo thường xuyên cảm thấy đau đầu. Việc trong tầm tay, việc này nói tiếp việc kia, cũng đích thật khiến lão có chút bực bội. Một khi đã như vậy, khiến Tử Viễn phái người đi tới Thượng Đảng liên hệ. Lại truyền mệnh lệnh của ta, lệnh Nguyên Thượng mau chóng giải quyết loạn Mã Đằng, nói ta ở Hứa Đô quan sát. Tư Không, kỳ thật người chủ công lo lắng, không phải là con trai thứ hai Viên Thị, cũng không phải là Lưu Cảnh Thăng. Hả? Tuân Úc trầm ngâm một lát, hạ giọng nói, người Tư không bây giờ lo lắng chỉ có U Châu Lưu Sấm. Bây giờ tung tích Lưu Sấm không rõ, cũng không biết người sống chết ra sao, toàn thể U Châu khó tránh khỏi rung chuyển, lúc này có thể làm cho Hô Trù Tuyền động thủ. Chỉ cần Nam Hung Nô có thể ở Tịnh Châu gây ra động tĩnh, cho dù là Lưu Sấm còn sống, cũng sẽ phí chút tay chân. Đến lúc đó hắn không đủ sức chú ý Viên Thượng, Tư không có thể khiến Trọng Đức làm việc nhanh hơn, mệnh Diệu Tài liên thủ với Hữu Học Giáp Công Hàm Đan, tranh thủ trước khi U Châu yên ổn trở lại, giải quyết Nhị Viên. Chỉ cần Nhị Viên vừa chết, thì Ký Châu không có ai có thể ngăn cản bước chân Tư không. Đến lúc đó Tư không thuận thế cướp lấy Ký Châu, chỉ sợ U Châu phải loạn. Lưu Sấm một mực nói, thời gian chưa đủ. Kỳ thật đâu chỉ có hắn thời gian không đủ, Tào Tháo cũng có một cảm giác nguy cơ. Nghe xong kế sách của Tuân Úc, mắt Tào Tháo híp lại, một lúc lâu trầm giọng nói, một khi đã như vậy, thì theo kế của Văn Nhược đi. Lưu Sấm sau khi rời khỏi núi Phát Cưu dẫn hai người Đổng Phi và Viên Triều Niên cùng Phi Hùng Vệ theo Hồng Đô tới Chiêu Dư Trạch. Đúng như lời Hồng Đô nói, Trương Yến lúc này tổ chức nhiều năm như vậy, sớm đã thông quan hệ. Ngày thứ ba đến Chiêu Dư Trạch, Hồng Đô đã chuẩn bị xong một thương đội, để đám người Lưu Sấm giả làm hộ vệ thương đội, đi về hướng Mỹ Tắc. Qua phần thủy, là Thái Nguyên quận. Một đường quan này gần như là thông suốt. Viên quân căn bản không có ai làm khó đoàn xe này, theo giới thiệu của Hồng Đô, hình như vài tướng phòng giữ quan ải trị hạ của quận Thái Nguyên thậm chí còn tham dự thương đội của bọn họ. Lưu Sấm không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhìn khuôn mặt đỏ mập mạp kia, người này nhìn qua vô cùng chân chất. Bộ dáng cả người lẫn vật vô hại, nhưng tâm tư, lại linh hoạt vô cùng, không ngờ biết đem ích lợi của quận tướng phòng giữ Thái Nguyên các quan ải buộc cùng một chỗ, chả trách Trương Yến muốn gả trấn thủ Chiêu Dư Trạch, đây thật là một nhân tài khó được. Nói như thế, trước đây vẫn luôn là ngươi liên lạc với Tô Gia, Trương Gia, Hồng Đô cười nói, ta chỉ là phụng mệnh mà đi giao tiếp cùng bọn người kia mà thôi. Không còn cách nào, bọn người kia quá giả dối, các huynh đệ khác cũng không muốn tiếp xúc với bọn họ. Ta cũng cố mà làm vậy, cố mà làm. Ta thấy ngươi là thích thú đấy. Hồng Đô này tuyệt đối là một cao thủ giả chết bắt quạ. Lưu Sấm lập tức nảy sinh hứng thú đối với gã, dọc theo đường đi luôn trò chuyện cùng Hồng Đô, hắn âm thầm có một ý nghĩ, đó là đem Hồng Đô đưa vào Hoàng Cát. Ở Hoàng Cát người có thể sử dụng vẫn là quá ít, cho dù Tư Mã Ý tài cán trác tuyệt, người có tài dù sao cũng hữu hạn, sao có thể làm chu đáo. Trước kia loạn Liễu Thành, Ô Hoàng tạo phản, Tư Mã Ý chưa xem xét thấu đáo, lần này là biến cố tại Nghiệp Thành, Lưu Sấm suýt nữa chết oan chết uổng, Hoàng Cát cũng không có cảm thấy được, là Tư Mã Ý bất dụng tâm sao. Lưu Sấm không tin. Chỉ có thể nói, sự rối ren càng lúc càng lớn, Trần Cung phụ trách tái bắt, Mi Phương bán dạo thiên hạ, Tư Mã Ý bày mưu nghĩ kế, nghe qua dường như hết sức hoàn thiện, nhưng trên thực tế thế nào? Chính là vì nhân sự còn là xa không đủ. Hồng Đô kia biết giả chết bắt quạ, hơn nữa gã có năng lực ứng biến cũng không kém, nếu không có khả năng như vậy thì sao có thể cùng qua lại được với tướng phòng giữ quan ải. Một người như vậy gia nhập Hoàng Cát, tất nhiên có thể chia sẻ áp lực cho Tư Mã Ý, quan trọng nhất là, Lưu Sấm cho rằng Hồng Đô rất thích hợp làm việc ở Hoàng Cát. Tuy nhiên, hắn cũng không nóng lòng mời chào, người ta Trương Yến còn không chính thức đầu nhập vào, ngươi lại đi đào góc tường nhà người ta. Nhìn ra được. Trương Yến rất coi trọng Hồng Đô. Lúc này tùy tiện chiêu dụ người, chỉ sợ sẽ phản tác dụng, cho nên, Lưu Sấm chỉ có đơn giản phóng ra một ít thiện ý, nhưng không mở miệng chiêu dụ. Sau khi đến núi Cú Chú, Hồng Đô liền dẫn thương đội rời khỏi, mà tướng phòng giữ núi Cú Chú Cao Thuận sau khi nhận được tin tức Lưu Sấm trở về, thì vô cùng vui mừng. Y lập tức đón Lưu Sấm vào đại trại núi Cú Chú, đồng thời phong tỏa tin tức nghiêm mật, Lưu Sấm trở lại núi Cú Chú. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua, hắn không ngờ Tư Mã Ý đã ở đại đoanh núi Cú Chú. Hóa ra, Hô Trù Tuyền biến động khác thường, đã khiến cho Tư Mã Ý chú ý, gã sau khi ở đây sắp xếp xong xuôi việc Hoàng Cát, liền vội vàng tới Nhạn Môn. Huynh trưởng, huynh cuối cùng đã trở lại, Tư Mã Ý thấy Lưu Sấm thì vô cùng kích động. Gã rung giọng nói, các tẩu tẩu trong nhà rất lo lắng, ngày ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. May mắn thúc phụ trấn thủ trong nhà, nếu không tất nhiên sẽ có nhiễu loạn, đệ cũng là không tin huynh trưởng sẽ xảy ra chuyện, nhưng thật sự là rất lo lắng cho huynh trưởng. Tình hình trong nhà như thế nào? Huynh trưởng yên tâm, hết thảy bình thường. Bá Ngôn bọn họ thế nào? Tư Mã Ý trên mặt lộ ra một vẻ tán thưởng, nói đến Bá Ngôn, đệ phải khen huynh trưởng một tiếng. Huynh trưởng hiểu được khả năng từng người, quả nhiên không gì có thể sánh bằng, người kia thật đúng là cái yêu nghiệt, từ Ngụy quận một đường lui đến Hà Giang, binh mã chẳng những không hề giảm bớt, ngược lại tụ tập hơn vạn người, đồng thời, gã còn từ hai địa phương Ngụy quận, Thanh Hà dẫn theo 10 vạn lưu dân đang đến Hà Giang. Huynh trưởng không biết, thời điểm gã đến Hà Giang, khiến công trợ hoảng sợ, còn tưởng rằng là đại quân Tào Tháo đã đến. Lưu Sấm nghe xong, không khỏi thở dài một tiếng, hắn chợt hỏi, vậy gã làm thế nào bảo đảm thức ăn cho 10 vạn lưu dân? Tư Mã Ý mỉm cười, hạ giọng nói, không gạt huynh trưởng, người này sở dĩ có thể mang nhiều người như vậy, là bởi vì Ga và Trọng Khang lệnh minh công phá Cam Lăng, lấy được gần 10 vạn thạch lương thực trong kho lúa Cam Lăng. Viên Đàm sau khi trở về Thanh Hà quốc, bởi vậy mà nổi trận lôi đình. Lưu Sấm nghe xong, cũng không khỏi được âm thầm chắc lưỡi hít hà. Lục Tốn người này hiển nhiên cũng là hạng người to gan lớn mật. Gã điểm nhân mã, không ngờ công phá vương đô Cam Lăng nước Thanh Hà. Tuy rằng Lưu Sấm không rõ Lục Tốn làm thế nào làm được, nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi khen ngợi không ngừng. Sau đó, Lưu Sấm lại hướng Tư Mã Ý hỏi thăm một việc. Cái gì? Ngươi nói là Lưu Bị ở Kinh Châu chiêu dụ được Bàn Thống làm quân sư? Tư Mã Ý ngẩn ra, chợt gật đầu nói, đúng vậy, vị Độ tiên sinh phái người đưa tin tức tới, nói Lưu Bị ở Kinh Châu có chút hành động, càng được Tư Mã Huy coi trọng, đề cử Bàn Thống với y rồi. Bàn Thống kia hiệu là Phượng Sồ, là con cháu của Bàn Thị ở núi Lộc Môn, bởi vì xấu xí, nên không được Lưu Biểu coi trọng, lại không ngờ cho Lưu Bị chiếm tiện nghi, mà sau đó, Tào Nhân đã bại bởi Bàn Sĩ Nguyên. Ngọa Long Phượng Sồ, được một có thể an thiên hạ, trong lòng Lưu Sấm không khỏi cười khổ. Hắn vốn tưởng rằng có Gia Cát Lượng là chặt đứt tương lai của Lưu Bị, ai có thể lường trước, Lưu Huyền Đức này là có chủ giác quan hoàng, đầu tiên là lừa dối Trần Đăng bỏ nhà làm phụ tá cho y, mà này không ngờ lại được Phượng Sồ. Đáng chết, biết sớm như vậy, nên tiên hạ thủ vi cường rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 410.1, cảnh cáo, một, Bàn Thống Bàn Sĩ Nguyên, cũng xem như một nhân vật rất bi kịch trong Tam Quốc. Người ta thường nói xuất quân chưa chiến thắng thân đã chết trước, nhưng trên thực tế, Lưu Sấm cảm thấy Bàn Thống dường như thích hợp lời nói này. Người này tài học không cần phải nói, có thể cùng nổi danh với Gia Cát Lượng, hiển nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, chỉ tiếc gã xấu xí. Cho dù gia thế xuất chúng, tài học hơn người, lại thủy chung không được Lưu Biểu dùng, lại phải nói tiếp, Bàn gia trợ giúp Lưu Biểu quá nhiều, muốn cầu tiền đồ cũng không phải vấn đề khó khăn. Chỉ vì bộ dạng xấu của gã, tính tình lại kiêu ngạo, cho nên không làm Lưu Biểu thích, về sau Bàn Thống cũng đã gặp không ít người. Tôn Quyền cho là gã hình thức quá xấu, tính tình kiêu ngạo, không chịu dùng, Tào Tháo cũng cho rằng gã ngang ngược, mà Bàn Thống chướng mắt với Tào Tháo. Thế cho nên cuối cùng tìm nương tựa ở Lưu Bị, chỉ tiếc, lúc ấy bên người Lưu Bị đã có một Ngọa Long, tuy rằng Phượng Sồ đến, hoặc nhiều hoặc ít cũng bị Gia Cát Lượng áp chế, đây cũng là lý do Bàn Thống nóng lòng trợ Lưu Bị cướp lấy Tây Xuyên, gã cần công lao hiển hách, chính là để ổn định địa vị của gã ở dưới trướng Lưu Bị. Kết quả, Lưu Sấm trước đây nghĩ, chờ hắn khi nào ổn định lại thì sẽ chiêu dụ Bàn Thống, dù sao, Bàn Thống tuy rằng không được Lưu Biểu trọng dụng. Tình huống lại khác biết với ba người Hoàng Trung, Cam Ninh, Ngụy Diên, ba người Hoàng Trung không phải gia thế xuất chúng, sĩ tộc lộng hành ở Kinh Châu, nên không được trọng dụng, mà Bàn Thống tuy rằng không được Lưu Biểu coi trọng, nhưng dù sao cũng là con cháu ngũ họ ở Kinh Châu. Lấy lực lượng ngũ họ ở Kinh Châu gỡ rắc rối kia, muốn lôi kéo Bàn Thống đến đây, thật là khó khăn vô cùng, ít nhất lấy Lưu Sấm thấy, hắn cũng không đủ sức hấp dẫn khiến Bàn Thống bỏ gia thế của mình đến cống hiến sức lực. Không ngờ cuối cùng lại tiện nghi cho Lưu Bị, không có sự hiện hữu của Gia Cát Lượng, chắc chắn Bàn Thống thi triển được tài hoa. Tuy rằng còn có một Trần Đăng, nhưng với tên tuổi và danh vọng của Trần Đăng, mặc dù là áp chế Bàn Thống, gã chắc sẽ cũng không một câu oán hận. Lưu Sấm nghĩ đến đây, cũng không ngăn được liên tục cười khổ. Trọng Đạt, lúc trước để nói Hô Trù Tuyền điều binh khiển tướng, đã xác định chưa? Tư Mã Ý vội vàng nói, chủ công, việc này chính xác, tuyệt không nhầm lẫn. Thuộc hạ sớm đã cảm thấy Hô Trù Tuyền này không tốt, Lúc trước hắn hại chết Lưu Báo, nhưng không chút do dự, thủ đoạn cực kỳ độc ác. Hiện giờ Tào Tháo qua sông thành công, chiếm lấy Nghiệp Thành, người này vốn là người đâm bị thóc thọc bị gạo, cho nên có tâm tạo phản cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, ông Hầu Thanh danh vang dội, nên hắn cũng không dám lộ liễu, thêm ba mặt Mỹ Tắc đều là thủ hạ của chủ công, cho nên hắn làm việc cũng là đặc biệt cẩn thận. Trước mắt, hắn triệu tập ước chừng 3 vạn binh mã hung nô, bí mật nấp trong Sa Nam, chắc là muốn bất ngờ đánh chúng ta. Lưu Sấm nghe xong, liên tục gật đầu, như thế rất phù hợp với tính tình Hô Trù Tuyền, thuần thục đùa giỡn hai mặt. Trọng Đạt cho rằng, làm thế nào giải quyết việc này? Tư Mã Ý ngẩng đầu, hạ giọng nói, phải xem chủ công là lựa chọn thế nào. Hả? Nếu chủ công chỉ muốn yên ổn lần này thì không khó, chỉ cần chủ công bây giờ đứng ra, Hô Trù Tuyền sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu muốn một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã, Hô Trù Tuyền không thể giữ lại. Người này thay đổi thất thường, quyết không thể nào thật tâm quy thuận chủ công. Khi chủ công còn ở đó, hắn sẽ là tuân theo, nhưng chủ công một khi gặp phiền toái, người này nhất định sẽ không chút do dự bỏ chủ công, quả thật là cái họa trong tâm. Ý của Tư Mã Ý rất rõ, là phải giết Hô Trù Tuyền, đổi một người yên tâm hơn tiếp nhận vị trí đại thiền vu. Nhưng nói thật, đây cũng không phải là kết quả Lưu Sấm hy vọng đạt được. Thấy Lưu Sấm mày nhíu chặt, Tư Mã Ý không kìm nổi mở miệng nói, hay là chủ công muốn bình định hoàn toàn Nam Hung Nô? Có hy vọng không? Tư Mã Ý cười gượng nói, tiêu diệt Nam Hung Nô không khó, chỉ cần chủ công dẫn 10 vạn đại quân, nhất định có thể đuổi người Nam Hung Nô hoàn toàn ra khỏi Tịnh Châu. Nhưng nếu như vậy, chủ công tất nhiên bị tổn thương nguyên khí. Nam Hung Nô đều không phải là không chịu nổi một kích, thực sự đánh nhau tất nhiên sẽ chết thê thảm và nghiêm trọng. Gã dừng lại một lúc, rồi nói tiếp, hơn nữa, Tào Tháo tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn chúng ta tiêu diệt Nam Hung Nô. Nếu ép Nam Hung Nô, nếu chẳng may bọn họ liên thủ với người Tiên Ti, đến lúc đó mới là đại phiền toái. Cho nên đối phó với người Nam Hung Nô, không thể nóng vội. Trước tiên diệt trừ Hô Trù Tuyền, thay người nghe theo chủ công sai phái, rồi sau đó từ từ tách ra, khiến Nam Hung Nô từng bước quy phục và chịu giáo hóa. Đợi chủ công sau khi thật sự có thể thống nhất Hà Bắc, lại hạ thủ Nam Hung Nô, khi đó có thể sẽ không cần tốn nhiều sức. Chỉ có điều, quá trình này sẽ lâu, Tư Mã Ý mặc dù không nói ra lời này, nhưng Lưu Sấm lại có thể lĩnh hội ý của hắn. Xem ra, muốn một lần đuổi Nam Hung Nô từ Tịnh Châu ra ngoài, đích thật là rất không thể. Không có biện pháp, Đông Hán tới nay, Hán Thất đối với dân tộc thiểu số vùng Tịnh Châu chính sách khoan nhượng mềm mỏng quá mức. Cho nên triều đình Hán đối với địa khu phía Bắc Nhạn Môn sức khống chế đã đến mức thấp nhất. Đặc biệt hai quận Ngũ Nguyên, Sóc Phương, nhân khẩu người Hán cộng lại cũng mới hơn 3 vạn. Mà ở bên trong khu vực này, người Hung Nô, người Ô Hoàng, người Quy Tư, số ít chủng tộc sống cùng nhau. Nếu một mặt cứng rắn, mạnh mẽ đuổi Hung Nô đi, mặt khác ắt phải khiến số ít chủng tộc sinh tâm sợ hãi. Đến lúc đó một khi bọn họ liên hợp lại, tất nhiên sẽ gây thành tai họa. Dù cho Lưu Sấm vẫn muốn quét sạch người Hung Nô, vào lúc này nhất định phải nhẫn nhịn. Trầm ngâm một lúc lâu sau, Lưu Sấm khẽ thở dài một tiếng. Vậy Trọng Đạt nghĩ, ai có thể tiếp nhận Hô Trù Tuyền? Tư Mã Ý tỏ vẻ do dự, có chút ngập ngừng. Lưu Sấm nhìn gã, đột nhiên cười.